Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 775, 775, phân tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là hiệp nghị giữa nàng và Đức Phi. Như nàng mong muốn, ở lại trong cung, cuối cùng lặng lẽ ra đi. Mà mong muốn của Đức Phi là nàng ở lại trong cung. Âm thầm hỗ trợ, ngày kết thúc hiệp nghị có lẽ là 5 năm sau. 5 năm sau sao? Vân Chân ngẩng đầu nhìn trời. Hiện giờ đã đến mùa đông. Tuyết còn chưa rơi, nhưng nhiệt độ đã xuống. Bầu trời bên ngoài cũng âm u giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống. Khiến nàng không thể hít thở. Vân Chân đứng yên một lúc, liền nâng bước ra ngoài. Người dẫn đường khi nãy bảo nàng đi tìm Tử Thị. Tử Thị sẽ nói nàng biết nàng nên làm gì. Muốn tìm Tử Thị, đầu tiên phải hỏi thăm. Vân Chân nhớ lại đoạn đường tới đây. Hình như chỉ có cái sân ban đầu tương đối đông người. Vì thế, nàng dựa vào ký ức, đi về phía phường nhuộm kia. Nhưng nàng còn chưa tới nơi. Đã nghe tiếng khắc khẩu ở phía trước. Vân Chân dừng lại, đắn đo xem có nên tránh đi hay không. Phía sau đột nhiên có người chạy tới đụng trúng vai nàng. Mù à, đứng yên ở đây làm gì? Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt vừa tròn vừa sáng. Nhưng giờ phút này, trong ánh mắt đầy linh khí kia lại tràn ngập bất mãn. Đúng là đen đủi, thiếu nữ chừng mắt liếc nhìn Vân Chân một cái. Xoay người chạy tới sân phía trước. Vân Chân ngây ra một lúc, ngay sau đó nàng bật cười. Chờ nàng tới phường nhuộm, bên trong đã đầy người vây xem. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Thiếu nữ vừa đụng nàng đang chống eo. Đứng trước mặt một thiếu nữ khác. Phẫn nộ nói. Phi ương, ngươi đừng quá đáng. Những tấm vải nhuộm dơ đó đã tẩy sạch rồi. Ngươi cần gì phải hưng sư động chúng. Như vậy, hưng sư động chúng. Sinh si rong trông. Kêu gọi đám đông. Làm ảnh hưởng tới mọi người. Hưng sư động chúng. Thiếu nữ cao gầy đối diện được gọi là Phi Ương kia nghe xong. Trợn mắt nhìn nàng ấy. Phiến Nhu, việc này có liên quan gì đến ngươi? Là nha đầu La trước kia làm đổ xào vải nhuộm. Ngươi xen vào chi hả? Tử Thị bảo vệ ả cũng thôi đi. Sao bây giờ đến ngươi cũng muốn bảo vệ ả? Ngươi có biết vải nhuộm này do ai chỉ định không? Là Ngọc Nhung công chúa đấy. Nếu công chúa trách tội. Người gánh nổi không? Tử Thị, thời điểm nghe tới cái tên này. Sửng sốt một lát, nàng nhìn về phía sau thiếu nữ tên Phiến Nhu kia. Thấy sau lưng nàng ta còn hai thiếu nữ. Trong đó có một người thoạt nhìn yếu đuối. Được người còn lại ôm trong lòng. Nếu Vân Chân đoán không lầm. Người sợ hãi rụt rè hẳn là La Chức làm dơ vải nhuộm Phi Ương nói. Mà người bảo vệ nàng ấy chính là Tử Thị. Cũng chính là Tử Thị người dẫn đường bảo nàng đi tìm. Ngươi nói gì thế hả? Chuyện của La Chức thế nào đâu liên quan tới ta? Con mắt nào của ngươi thấy ta bảo vệ nàng ấy? Phiến Nhu nhe răng, giận dữ nói. Ta chỉ là không muốn nhìn dáng vẻ ngươi cáo mượn oai hùm mà thôi. Ỷ vào Trương quản sự chống lưng. Ngươi ở Vĩnh Hạng này tác oai, ai cũng bị bắt nạt. Ngươi... Ngươi, Phi Ương nghe xong, tức giận đến không nhịn được. Được rồi Phiến Nhu, đừng nói nữa. Lúc này, thiếu nữ tên Tử Thị kia tiến lên bắt lấy tay Phiến Nhu. Khuyên nhủ, Phiến Nhi thở hổn hển gạt tay nàng ấy ra. Đứng sang một bên, Tử Thị thấy vậy, bất lực ngẩng đầu nhìn Phi Ương. Thế ngươi muốn sao đây, cách Trương?